Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 250 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là chúng ta sẽ nghe tiếp những câu chuyện của bạn Nam ở Bến Tre. Những câu chuyện vừa rồi Thi đã kể ở tập 248, 249. Hôm nay chúng ta sẽ nghe những câu chuyện tiếp theo nha các bạn. Câu chuyện đầu tiên là bạn kể rằng là khi bạn vào chùa, bạn tu tập, bạn ở 3 tháng, hôm qua thì đã nói đó là bạn được bố trí cho ở trong một căn phòng nhỏ ở ngay tầng trệt gần với lại khu bếp của chùa các bạn. Và trong căn phòng này là sẽ có một cái cửa sổ, mà nếu mà bạn mở cái cửa sổ ra thì bạn sẽ thấy được bên kia cái ngôi nhà mà kế bên chùa các bạn. Thì ngôi nhà này là do có một cái cửa sổ không có đóng mà cái cửa sổ song sắt đó. Thì khi bạn nhìn vào cái ngôi nhà này thì bạn thấy rằng là trong đó rác rất là nhiều, không ai dọn hết, tại vì ngôi nhà này là ngôi nhà bỏ hoang, thành ra là rác nhiều, không ai dọn đồ đạc tùm lum, cho nên nó là cái mùi nó rất hôi các bạn, và cái mùi ẩm mốc á mà nó sọc lên mũi khiến cho rất là khó chịu. Và phía sau ngôi nhà này thì có một cây chuối già, và bên kia thì có một cái con đường nhỏ để mà những cái người dân ở trong cái xóm trong, thì trong xóm trong này chỉ có vài căn nhà thôi các bạn, họ đi bằng cái đường nhỏ đó vô. Và khi bạn mở ra bạn thấy vậy, cảnh cũng không có được đẹp mà lại mùi hôi nữa, cho nên bạn rất ít khi nào mà bạn mở cái cửa sổ này, hầu như là không mở cửa sổ này luôn. Và bạn cũng nghe kể những cái người ở trong cái xóm trong kể rằng là nếu mà có việc mà bận mà về khuya đó thì sẽ nhìn thấy, hoặc là là ngay cái cây chuối già các bạn sẽ nhìn thấy ma nhát, hoặc là nghe tiếng khóc, rồi nghe tiếng cười, rồi nghe tiếng ru con, họ đồn rất là nhiều. Thì khi bạn nghe thì hồi xưa thì bạn còn sợ, nhưng mà cái thời điểm đó thì do là bạn đã ở trong chùa, bạn nhìn thấy sư phụ của mình đó là trị vong, đưa vong vào chùa, rồi bạn cũng là tu tập, bạn đọc kinh niệm Phật, thành ra là bạn cũng không có sợ nhiều đâu các bạn. Thì bạn này á là bạn có một cái thói quen là hàng đêm mỗi lần trước khi bạn ngủ là bạn sẽ trì tụng chú Đại Bi rồi bạn mới ngủ. Thì hôm đó cũng vậy, khi bạn trì tụng chú Đại Bi xong thì bạn vừa nằm xuống, bạn nói rằng bạn chưa ngủ đâu, bạn chỉ mới vừa nằm xuống, bạn mới nhắm mắt lại chút xíu thôi, thì tự nhiên là bạn nhìn thấy cái cửa sổ nó bật ra các bạn. Và khi cái cửa sổ này bật ra là có ba người bước vào, và ba người này bước vào xong rồi bước đến cái giường bạn đang nằm và đứng ngay ở dưới chân giường đó, rồi nhìn bạn chằm chằm. Thì khi bạn nhìn thấy ba người này á, là bạn thấy rằng á, là họ tóc tai á, thì bù xù các bạn, tóc á, thì bệt bệt lại cục cục giống như là mà cái đầu mà lâu ngày rồi mà không có gọi vậy đó. Còn làn da của họ thì xanh lè mà có vàng vàng nữa, rồi mắt thì đỏ, răng á thì cũng có răng nanh mà răng cũng màu vàng luôn, quần áo thì rách tả tơi các bạn. Và lúc mà họ đứng họ dòm bạn chằm chằm thì khi đó là bạn gọi là ghen á, bạn không sợ luôn, thành ra bạn ngồi dậy. Ngồi dậy thì khi bạn để ý thì bạn thấy rằng mình đang nằm trên giường, có nghĩa là cái hồn của bạn này đã xuất ra các bạn. Thì lúc đó bạn hỏi họ rằng á, là mấy người là ai, tại sao vô đây, tại sao vô đây vậy. Thì khi đó cái người chính giữa, ba người, cái người chính giữa mới trả lời, mới nói với bạn rằng á, là mày đi ra chỗ khác đi, mày đi ra đi, mày đừng có ở trong phòng này nữa, mày ở trong phòng này á là tối nào mày cũng đọc cái gì đó khiến cho tụi tao nhức đầu lắm, tụi tao là khó chịu, tụi tao không có chịu nổi, mày đi ra chỗ khác đi. Thì khi bạn nghe ba cái con quỷ này, tại vì có răng nanh mà cho nên là bạn biết là thành quỷ rồi, thành ra bạn nghe vậy thì bạn nói rằng tôi không có đi đâu hết trơn á, và tôi vẫn sẽ tiếp tục trì tụng chú Đại Bi, tại vì mấy người á là tâm của mấy người ác và mấy người là vong linh dữ, thành ra mấy người khi nghe chú Đại Bi á, thì mấy người mới là cảm thấy khó chịu nhức đầu, khi nghe thần chú thì mấy người mới khó chịu nhức đầu như vậy, và tôi không đi đâu cả. Thì mới nãy á, là chỉ là vô đứng đuổi bạn thôi, nhưng khi bạn trả lời như vậy thì ba người này bắt đầu là rùng đưa tay lên, bắt đầu đưa những cái móng vuốt nhọn quắt ra các bạn, lưỡi thì thè dài ra đỏ lờm, rồi là chảy máu ra tùm lum hết, và làm cái hành động đáng sợ giống như là trong những cái phim kinh dị mà những con quỷ mà nó nhát chúng ta các bạn. Thì họ mới nói rằng nếu mày không đi á tụi tao sẽ lấy mạng của mày, mày đi ra đi, mày đừng có đọc nữa, mày đi ra đi, nếu không tụi tao lấy mạng của mày. Thì khi đó bạn không sợ và bạn đã ngồi xuống, các bạn bạn nói rằng đó là tôi sẽ trì tụng và sẽ mời Bồ Tát tới. Và khi bạn vừa ngồi xuống, bạn chắp tay lại, nhắm mắt để mà tập trung vô để mà đọc đó. Và ba con quỷ này nó làm ghê lắm, nó làm thấy ghê lắm các bạn, nó dọa hai bạn mà. Cho nên nó là bạn cứ tập trung. Thì khi bạn vừa đọc câu đầu của chú Đại Bi á, là tự nhiên nha, cái phòng này thì nhỏ, mà khi bạn vừa đọc câu đầu thì tự nhiên bạn cảm nhận như là cái phòng rộng ra các bạn. Và khi cái phòng rộng ra là bạn đã nhìn thấy Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn xuất hiện. Và Ngài á, là đang lơ lửng như nè, rồi phát ra một cái ánh sáng rất là sáng, và bạn nhìn bạn thấy cái gương mặt Ngài rất sáng các bạn. Và hả, trên tay Ngài cầm binh bằng linh báo và pháp khí đang lắc lắc vậy nè. Và lúc đó thì bạn tập trung lại, mà mấy con quỷ này nó đang làm thấy ghê lắm, thì bạn tập trung lại để bạn đọc tiếp. Và khi bạn nhìn lại thì bạn thấy rằng ba con quỷ này á, là đã biến mất trong không khí, và kể cả hả Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng dần dần biến mất. Và lúc đó đó là bạn giật mình thức dậy. Thì khi vừa giật mình thức dậy á, là tiếng chuông ở chánh điện vang lên, lúc đó là 4 giờ sáng, mà người bạn bắt đầu mồ hôi đổ ra rất là nhiều, mà bạn bắt đầu bạn nằm 5 phút để mà bạn định thần trở lại, bạn không biết rằng đó là mình vừa trải qua một cái gì luôn. Tại vì hả, nếu mà mơ đó thì bạn cảm giác như nó rất là thật, mà mới nãy thì bạn nhớ rằng mình chưa có ngủ, mình chỉ mới nhắm mắt lại thôi. Thì không biết là gì mà bạn nằm đó, bạn định thần lại và bạn cũng xuống chánh điện để mà bắt đầu là đọc kinh buổi sáng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Thì câu chuyện này á là do là chú Đại Bi á, bữa hổm Thi nói rằng á là chú Đại Bi khi chúng ta đọc á là thu hút rất là nhiều ma, mà những vong linh mà đến nghe chú Đại Bi họ thích nghe lắm, tại vì khi họ nghe thì họ được có là giống như là được tu, được siêu thoát các bạn, cho nên họ rất là thích nghe. Còn những vong mà ác á, những vong mà hả dữ, những vong ác mà thành quỷ là sẽ nghe sẽ rất là khó chịu, sẽ rất là nhức đầu các bạn. Thì hôm trước là Thi cũng đọc rất là nhiều bình luận nói rằng đó là ôi nếu mà vậy á, nếu mà đọc chú Đại Bi mà thu hút nhiều ma như vậy á, chắc không dám đọc nữa. Thì không nên, các bạn chúng ta vẫn đọc bình thường, tại vì trước khi ngủ mà các bạn đọc chú Đại Bi thường xuyên càng tốt. Trước khi ngủ hả mà đọc nhiều thường xuyên là rất tốt nha các bạn, vừa tốt cho các bạn vừa tốt cho gia đình, mà cũng giúp cho những cái vong linh họ có thể là nghe xong rồi họ được siêu thoát các bạn. Cho nên nó là hả họ đã nghe, họ đã thích nghe chú Đại Bi như vậy, họ muốn nghe và họ muốn siêu thoát vậy, thì họ đâu có nhét các bạn đâu. Thành ra là các bạn cứ đọc bình thường nha. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai bạn kể rằng là cái thời gian khi mà tổ chức lễ Phật đản vào năm 2013 các bạn, là lúc đó là rằm tháng 4, và trước rằm khoảng một tuần thì có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này ôm một cái hũ cốt đến và gặp sư phụ của bạn. Hai vợ chồng này khóc rất là nhiều các bạn, và kể lại rằng là hai người làm chài lưới ở trên sông á, đánh cá. Và khi chài lưới kéo lưới lên nó là đã kéo cái hũ cốt này lên, và họ sợ lắm cho nên họ đã giục xuống trở lại, họ đi qua cái khúc khác để mà họ kéo lưới tiếp. Nhưng mà đã qua cái khúc khác xa cái chỗ này rồi vẫn kéo lên cái hũ cốt đó, mà họ đã thay đổi địa điểm tới 3 lần các bạn, nhưng vẫn kéo được cái hũ cốt đó lên. Thành ra họ sợ dữ lắm, và người ta chỉ rằng đó là thôi bây giờ á, là đã 3 lần như vậy, thành ra thôi đem cái hũ cốt này lên chùa gửi đi. Thì hai vợ chồng này cũng đem đi rất là nhiều chùa, nhưng mà những chùa kia á, là khi nhận cốt là phải đóng thêm 500 ngàn thì người ta mới nhận các bạn. Cho nên đó là hai vợ chồng này thì nghèo, không có tiền đóng, thành ra hả là khóc dữ lắm, năn nỉ dữ lắm, nhưng mà họ không chịu. Và có người chỉ rằng á, là đưa đến chùa của sư phụ bạn á, sư phụ bạn không có lấy tiền. Thì lúc đó bắt đầu họ bắt đầu với đem cái hũ cốt này đến để mà gặp sư phụ bạn và khóc kể lại như vậy. Thì sư phụ mới nói rằng là cứ gửi ở đây, tại vì ở đây thì cũng có rất là nhiều hài cốt mà người ta gửi vô, nhiều người không có thân nhân, nhiều người cũng không có tên tuổi gì đâu các bạn, nhưng mà sư phụ vẫn nhận và hả là bình thường. Thì lúc này á, là hai vợ chồng này rất là mừng các bạn, và đưa lên xong rồi đốt nhang rồi khấn vái rằng á, là thôi bây giờ á, là an vị ở đây, hai vợ chồng tôi hả là đưa người vô đây để mà người có thể nghe kinh Phật để mà mau được á, là đầu thai hoặc là siêu thoát. Thì khi mà đốt nhang xong thì hai vợ chồng đi về. Và lúc đó sư phụ của bạn mới nói với bạn á, là lấy cái hũ cốt ra rồi á, hả là đổ nước ra đi, rồi xong rồi á, là lấy những cái mẫu xương nhỏ còn sót trong đó đó các bạn, để mà bỏ qua hoặc là thiêu để mà nó nhỏ hơn nữa, xong rồi bỏ vô trong cái hũ mới, rồi xong rồi đem lên cái chỗ mà để những cái hũ cốt để mà đốt nhang. Thì lúc đó thì bạn cũng làm theo các bạn, bạn làm theo, bạn nhớ rằng á, là bạn khi bạn rinh cái hũ cốt này lên nó nặng dữ lắm, tại vì nằm dưới sông mà nước nó vô thành ra nặng dữ lắm. Và khi bạn đập ra thì bạn thấy nè, nước nè, rồi cát nè, và có một cái túi. Thì khi bạn mở cái túi ra thì có những cái mẫu xương nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Thì bạn bắt đầu phơi và dùng lửa đốt. Thì khi bạn đốt bạn cũng có khấn vái, tại vì á, là bạn thấy trong cái hũ á, là có tên các bạn, tên người này tên là Hiếu và năm sinh, rồi hả năm mất của người này. Thì theo cái thời gian á, là cũng nằm dưới sông khá là lâu rồi. Thì lúc đó bạn mới khấn vái, bạn nói rằng á, là chú ơi chú, bây giờ á, là con làm cho hài cốt của chú á, là khô, rồi con đưa hài cốt của chú vô hũ mới rồi đưa lên để mà hàng ngày chú có thể á, là nghe nghe kinh Phật đó, để mà chú mau siêu thoát nha. Thì khi mà bạn vừa làm, bạn vừa khấn vái các bạn, và sau khi làm xong rồi thì không có gì. Thì cho tới một tuần sau, là ngay cái ngày mà lễ Phật đản là rằm tháng 4, thì trước đó một ngày là việc nhiều dữ lắm. Bạn nói rằng việc nhiều nhưng mà cái người á, thì ít, cái người làm công quả thì cũng ít lắm, chỉ có vài người thôi. Còn riêng bạn á, thì quá trời luôn mà hả, nếu mà làm chỉ có vài người đó đó mà bao nhiêu công việc đây, thì sợ rằng không kịp trước 7 giờ sáng cái ngày mà rằm. Thì thành ra là trước cái ngày đó một ngày á, là bạn có lên trên cái chỗ mà để những cái hài cốt của những người đã mất ở trong chùa đó, thì bạn có đốt nhang, bạn khấn vái, bạn nói rằng á, là cho con xin những cái hương linh ở đây, và chú Hiếu là cái chú mà hôm trước bạn đốt cái cốt để mà đổi hũ đó các bạn, thì cho con xin rằng á, là cho con á, là hoàn thành cái công việc ngày hôm nay, để cho con có một cái giống như là một cái động lực, một cái sức mạnh để mà hoàn thành vậy đó, phù hộ cho con như vậy. Thì bạn nhớ ha, buổi tối hôm đó sáng là phải 7 giờ phải xong, có nghĩa là mọi công việc là phải xong lúc 6 giờ rưỡi sáng hoặc là 6 giờ sáng. Mà do là hả ít người mà làm nhiều việc quá, thành ra những cái người bạn của bạn á, làm chung với bạn họ mệt, 1-2 giờ là họ đã lăn ra ngủ rồi các bạn. Còn riêng bạn á, là do còn nhiều việc mà sợ không kịp, thành ra bạn cứ chạy tới chạy lui bưng bê đồ để làm cho xong. Mà bạn nói rằng á, là rất là lạ là bạn không hề thấy mệt nha các bạn, bạn không hề cảm thấy mệt nhọc gì hết. Bạn rinh lên rồi rinh xuống đồ, rinh lên lầu, rinh đồ xuống nha, mà không hề mệt, mà giống như có một cái sức mạnh rất lạ nha. Mà còn hả là bạn đạp một cái đinh, lúc đó là bạn đi chân không mà bạn đạp đinh á, mà gọi là đạp mà rất sâu nha các bạn, ngay cái ngón chân cái. Mà bạn nói hả lạ kỳ á, là khi em đạp đinh nha mà em không cảm thấy đau. Đáng lẽ nếu chúng ta đạp đinh mà máu me ra là chúng ta đau nhất dữ lắm, đi cà nhắc liền. Còn đằng này bạn này không hề cảm thấy đau nha các bạn. Và bạn còn ngồi xuống bạn rút cái đinh ra một cách bình thường nữa mà không hề cảm thấy đau nha. Và bạn làm hả, bạn làm quá trời luôn. Thì cho tới là 6 giờ sáng là đã xong hết tất cả mọi việc. Và bạn vô trong cái phòng của bạn đó, bạn nằm bạn ngủ cho tới chiều luôn các bạn. Mà khi bạn tỉnh lại hả, bạn không nhớ một cái gì luôn. Thì lúc đó cái chân bạn mới bắt đầu đau, mới bắt đầu nhức, là do đạp đinh. Thì bạn nói hả, là không hiểu sao mà em lại có một cái sức mạnh mà em có thể làm được nhiều việc như vậy, mà hả không biết luôn đó. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi thứ hai cho Thi, chắc là do những hương linh và cái chú mà cái hũ cốt cho xong đó được bạn hả là làm cho đưa vô một cái hũ khác làm sạch sẽ hơn rồi hả, để lên cúng kiến đàng hoàng rồi xong rồi nghe kinh Phật, cho nên người ta phù hộ cho bạn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay bạn kể là do ông Sáu của bạn kể lại. Ông Sáu em bà ngoại của bạn các bạn, thì ông kể rằng á là ở Cù Lao Ốc ở Bến Tre. Thì không biết ở đây các bạn, thì bạn nào ở Bến Tre biết Cù Lao Ốc không? Thì ông Sáu bạn nói rằng là hồi đó có một cái miếu bà chúa xứ núi Sam, thì tượng bà làm bằng đồng đen các bạn, và tượng bà rất là linh. Nào giờ là dân khu vực đó là người ta tin dữ lắm và người ta cúng kiến hả là tôn kính dữ lắm và linh thiêng lắm nha. Những người nào mà bị ma quỷ theo á các bạn, hoặc là nhập á, là chỉ cần đưa đến để mà hả quỳ dưới chân bà là tự ma quỷ xuất ra luôn, linh dữ lắm. Thì một hôm á là tượng bà bị mất, cho nên nó là ban khánh tiết ở trong hả là cái miễu đó rất là họp lại, rồi xong rồi kêu những cái người dân ở khu vực đó họp lại để mà báo tin rằng á là tượng bà mất tiêu rồi, không biết ai lấy trộm vô lấy mất tiêu rồi. Thì khi đó mọi người bàn tán quá trời, không hiểu sao mất như vậy, mà người ta bắt đầu có những cái manh mối, người ta suy ra có một cái ông. Thì ông này á là tại vì có nhiều người nhìn thấy ổng vô miễu này vào cái buổi hôm trước, trước khi mà cái tượng bị mất, các bạn, tượng bà bị mất, thì ông này vô vào lúc chạng vạng tối, mà ông này cũng nằm trong ban khánh tiết luôn, thành ra mọi người nghi ngờ ẩm. Thì khi mà bị nghi ngờ vậy thì ông này đã thề độc các bạn, đứng ngay trước bàn thờ và thề rằng đó là tôi là không phải là kẻ ăn cắp, nếu mà tôi lấy ăn cắp tượng bà đó là tôi sẽ là hả bị tôi cúng hai đứa con của tôi cúng cho bà hai đứa con của tôi và gia đình tôi ly tán là chết bờ chết bụi các bạn. Thì ổng thề độc như vậy, và khi thề á thì hả là khi ổng vừa thề xong thì tự nhiên một chút xíu sau mọi người đang xôn xao, tại vì nghi ngờ ông này, mà ông này thề độc như vậy trước bàn thờ nữa, thành ra là mọi người xôn xao không biết làm sao. Thì vừa lúc đó thì có một cái bà này á là bà Sáu các bạn, và bà này á là còn trinh ở giá, từ nào giờ á là hả lo tắm tượng bà đó, cho nên nó là giống như là bà không có lấy chồng luôn và ở giá suốt luôn. Thì năm đó là bà đã 70 mấy tuổi rồi, thì tự nhiên hả là giống như là bà đã nhập vô bà đó vậy các bạn, và la lên nha, la lên xong rồi bước ra xong rồi chỉ vô cái mặt của cái ông mà mới nãy bước ra thề đó nè: ngươi nè, ngươi là ăn cắp hả cái tượng của ta nè, ngươi hả ăn cắp nè, kính ngươi nè. Bắt đầu chỉ vô nói ông đó quá trời, xong rồi hả là bắt đầu giống như là hả lộn mèo bắt đầu chồng cái chuối các bạn, có nghĩa là đi bằng hai tay hai chân chổng ngược lên. Thì 70 mấy tuổi thì làm sao mà làm được vậy các bạn. Thì bà bắt đầu hả là nhập vô cái bà đó, xong rồi đi vô cái chỗ đó rồi diễn tả lại cái hành động của ông này đó, là ngươi đã làm như vậy nè, rồi xong rồi ngươi còn ngâm nước ta nữa, tại vì tượng đồng đen này làm bằng đồng đen, nếu ngâm nước sẽ bị nứt ra, rồi khi nứt ra hả ngươi chặt ta làm 3 khúc. Thì sau khi mà nói xong, tố cáo xong á, thì bà này ngất xỉu, là bà lúc đó đã thăng, đã xuất ra rồi các bạn. Thì ông này á, là khi bị tố cáo như vậy, bị bà nhập vô tố cáo như vậy á, mà ông này ổng cũng là dẫn chối đây đẩy và ổng bỏ ông về, ổng nói là ổng không có làm và ổng bỏ ông về. Thì khi mà hả ổng bỏ ông về thì mọi người cũng hoang mang lắm, cũng không biết làm sao mà sao tự nhiên bà Sáu này lại bị nhập nói vậy, cho nên mọi người mới xúm nhau và khấn vái rằng á là xin bà là cho năm nay tụi con làm ăn á là được mùa, rồi tụi con sẽ là hả thỉnh tượng mới để mà hả thỉnh về thờ cúng cho bà tiếp. Thì khi đó hả là ông này ông về các bạn, thì nói về ông này á, ông này ông có 3 đứa con, một đứa là con trai, đứa đầu tiên là con trai, đứa này nó khoảng 15 16 tuổi, nó hơi bị khờ các bạn, giống như là bị thiểu năng trí tuệ, nó không có phát triển lắm. Còn cái đứa con gái á là nó khoảng 9 tuổi, 10 tuổi 9 tuổi gì đó. Rồi đứa con út á là con trai cũng hả là cỡ cỡ tuổi đó, là khoảng chừng nếu mà đứa con gái 10 tuổi thì thằng con trai đó thì cỡ 8 tuổi thôi các bạn. Thì một hôm á là ông này khi mà ổng bán xong bức tượng đó thì ổng cất nhà, mà đặc biệt rằng á là ông này ổng cất tới đâu á là giống cái chùa tới đó, các bạn cứ cất tới đâu giống cái chùa tới đó. Mà ổng thì ổng không thấy vậy, nhưng mà người ta dòm vô á thì người ta thấy rằng cái nhà của ổng sao giống cái chùa quá. Rồi bắt đầu á thì hôm đó hai vợ chồng ổng có việc đi đâu á, bỏ ba đứa con này ở nhà. Hai đứa con nhỏ thì con nhỏ con gái nó rất là giỏi, các bạn nấu đồ ăn cho heo nè, nấu cám heo rồi làm việc nhà rất là giỏi. Thì hôm đó nó ngồi phía sau nhà để nó nấu cám heo, còn cái thằng em út á thì tự nhiên leo lên trên cây ngồi chơi trên đó, các bạn ngồi chơi. Mà bên kia thì có một cái tổ ong, thì khi thằng em út này leo lên cây ngồi chơi trên đó, còn cái thằng lớn là cái thằng mà nó bị khờ á, nó mới đứng dưới nó kêu: "Ê Út, xuống đây mày, xuống đây tao nói này nghe nè." Nhưng mà cái thằng đó tự nhiên thay vì anh mình kêu thì mình phải quay lại mình dòm hoặc là mình nói tiếng nào, còn đằng này nó ngồi im re nó không trả lời các bạn. Cho nên cái thằng này dưới đây nó tức quá, nó mới kêu: "Mày xuống đây, mày xuống đây, sao tao kêu mày không nghe, tao kêu hoài mày không nghe hả, ngồi tao lấy đồ hả, tao chọi lên tổ ong để cho hả tổ ong ra hả nó chích chết mày bây giờ." Thì thằng nhỏ này cũng không có một cái gọi là trạng thái nào mà để trả lời anh mình hết các bạn. Cho nên cái thằng này nó tức quá nó mới lấy đá nó chọi lên. Thì nó chọi sao bể cái tổ ong ra, và khi bể ra ong vò vẽ bay ra quá trời. Thì khi nó thấy ong vò vẽ bay ra nó mới chạy vô trong nhà, nó chung vô mùng, nó ngồi trong mùng nó trốn các bạn. Cái thằng khờ á thì nó chung vô nó ngồi nó trốn ở trong mùng á. Còn khi ong bay ra là bắt đầu cái thằng nhỏ khi mà thấy ông bay ra thì lúc đó hình như là nó mới tỉnh hay sao, nó tuột xuống cây liền nhưng mà không kịp các bạn. Nó với lại con bé chị đã bị ông chích, ông đánh rất là nhiều luôn, mà tiếng la hét của tụi nó làm cho những người xung quanh người ta chạy ra. Khi mà những người xung quanh người ta chạy ra, người ta thấy cái cảnh tượng đó, người ta cũng không có dám nhào vô nữa, mà người ta lấy cái lá dừa người ta đốt để mà hả hun khói để cho ong nó bay đi bớt đó các bạn. Thì khi bay đi bớt rồi là hai chị em, một đứa thì nằm ở phía sau nhà, một đứa thì nằm dưới gốc cây, mà lúc này á là người ngợm rồi là tiêu hết trơn rồi, sưng lên các bạn. Biết mà bị ong giò vẽ mà chích như vậy á thì nhiều đứa nó chết liền tại chỗ luôn á. Còn hả khi mà người ta tới rồi á là trong mắt nè, trong mũi, trong lỗ tai, trong miệng nó ong quá trời, người ta ấy ra xong đập vô trong cái tường đó các bạn, khiến cho trong tường hả là vấy máu rất là nhiều. Và sau đó hả ê nhau đưa hai chị em này đi lên bệnh viện, nhưng mà trên đường đi đó là hai đứa nó đã chết, nó không cứu được. Và khi chết đó là xác rất là ghê, tại vì do bị ong chích nó sưng phù lên, nó thâm tím rất là ghê các bạn. Thì cho tới khi hai vợ chồng này đi về á thì thấy con mình chết coi như là đau khổ đến phát điên luôn. Và sau khi mà ma chay chôn cất cho hai con mình xong rồi đó, thì hai vợ chồng cũng dẫn luôn cái thằng lớn khờ còn sống đó đó đi biệt tích. Và tới bây giờ đó, thì người ta cũng không biết rằng đó là hả hai vợ chồng này đi đâu làm gì sống chết ra sao các bạn. Còn riêng khi mà dân làng bắt đầu xúm lại đã thỉnh một cái tượng bà mới về để thờ á, thì bà bắt đầu á là nhập vào một cái bà mà hồi mới nãy thì nói đó là bà Sáu đó các bạn, nhập vào và đòi ở trong cái căn nhà của cái ông đó các bạn. Và hả là bắt đầu á là người ta đã đưa cái tượng bà qua nhà ông đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng ông Sáu của bạn kể cho bạn nghe. Thì bạn nào ở Cù Lao Ốc biết câu chuyện này không? Chứ Thi thì nào giờ Thi cũng mới nghe câu chuyện này các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một chị cũng ở Bến Tre. Chị này kể cho Thi nghe rằng đó là chị có một người bạn này làm y tá các bạn, và người bạn đó lấy chồng ở Thuận Điền, Bến Tre. Thì do là cái công việc y tá nhiều khi về rất là trễ, tầm 10 giờ, 11 giờ mới về tới nhà, mà từ nào giờ về thì không hề có cái hiện tượng ma nhát gì đâu. Nhưng mà hôm đó thì chị này đi chung với lại đứa con trai của mình mới 13 tuổi thôi. Khi đi vô cái đường hẻm nhà chị đó thì đang đi tự nhiên chị thấy có một cô gái đang ngồi gục đầu xuống vậy nè. Gục đầu xuống thì lúc đó là chị không có nghĩ là ma đâu các bạn, tại vì từ nào giờ chị đi về cái đường đó quá nhiều lần, quá quen thuộc rồi, mà từ nào giờ đâu có thấy, mà tự nhiên bây giờ thấy cái cô đó ngồi đó. Cho nên đó là chị đã gạt chống xe, tắt máy, gạt chống xe xuống và kêu: "Em ơi, lay cái dây vậy nè, em ơi em, sao ngồi đây vậy, sao ngồi đây, em về đi, giờ này khuya rồi hả, con gái ngồi đây không có tốt, sợ mấy đứa thanh niên hả nó xấu tính mất công là có chuyện nữa, nó hại em đó, em về đi." Nhưng mà cô này là không có ngước mặt lên trả lời gì hết. Thì chị này thấy cô này không trả lời cho nên chị này cũng bước đến xe rồi rồ máy. Còn riêng cái thằng con trai 13 tuổi thì nó thấy rằng cái chị này kỳ, trong khi mẹ mình kêu, mẹ mình lo kêu về như vậy á, mà lại không trả lời giống như hổn vậy đó. Cho nên nó là nó mới tiến tới nó kêu chị, sao chị không không nói gì hết trơn vậy? Chị nghe mẹ em nói không? Chị đi về đi, ngồi đây mất công hả? Tụi người xấu nó thấy chị ngồi đây mất công lắm nha chị, nghe lời mẹ em đi. Thì lúc đó cái cô này bắt đầu mới đứng dậy và từ từ mới ngước mặt lên, mà tóc cô này dài dữ lắm các bạn. Ngước mặt lên đó thì cái mặt trắng bạch luôn, giống như là ai đánh phấn gì đó, mà con mắt thì đỏ lên. Thì lúc này hai mẹ con trông thấy sợ quá, thằng nhỏ rồi phóng lên xe mẹ liền. Rồi chị khả là rồ ra chạy mà la sùm hết trơn. Thì khi mà hả về tới nhà bỏ xe ở ngoài cửa luôn, chạy vô trong nhà thì chồng chị mới hỏi, thì chị mới kể lại. Hai mẹ con cùng thấy các bạn cái cô đó ngồi, mà ngay cái chỗ cổ ngồi á là có cái mộ đất rất là lâu rồi. Thì sáng hôm sau chị đã kể lại cho những người trong xóm mình nghe, thì những người trong xóm nói rằng trời, tại vì nào giờ cô cũng thấy chứ hả, tụi tôi thấy hoài, gì nhiều khi đi khuya đi hôm về á là thấy nó ngồi đó hoài à. Mà cái cô gái này á là con của một cái ông trong xóm đó, ổng kể rằng á là hồi đó là con ổng mất khi 6 tuổi các bạn, do tắm mương rồi chết đuối, mà hả lâu lắm rồi, nếu mà tính ra bây giờ á là cũng đã 24 tuổi rồi, mà chôn á là chôn ngay cái mộ đất, vẫn còn cái mộ đất đó. Cho nên á là mọi người nghĩ rằng cái con bé 6 tuổi đó đó, và bây giờ nó đã 24 tuổi rồi các bạn, do là chưa có tới cái lúc mà phải hả là đi xuống dưới, vẫn còn cái tuổi. Thí dụ như nếu mà hả cái người nào á mà cái thọ của người ta tới 60-70 tuổi đi, nhưng mà lỡ mà người ta chết yểu á các bạn, thì họ vẫn phải ở lại giấc dơ giấc dưỡng cho tới khi mà 60 tuổi rồi họ mới đi nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu chị gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai, à quên nữa, là chị bạn của chị á là do là tu bên mật tông, thì chị đã mời thầy về và đưa cái vong đó đi các bạn, đưa cái vong đó lên chùa. Thì từ đó về sau á là trong hẻm đó cũng không có ai thấy cái cô này nữa. Và tiếp theo một cái câu chuyện, thì câu chuyện này do cô bé làm cho chị, kể cho chị nghe, là nó có một ông anh. Thì ông anh này á là từ nào giờ không có tin có ma các bạn, mà ghiền số đề dữ lắm. Thì trong cái nhóm đó là có hai người bạn nữa, là ba ông tổng cộng á, thì ba hai ông kia mới rủ là đi coi, giống như là đi cầu cơ xin số vậy đó. Thì do là trong nhóm là có một cái người em trai của một ông vừa mới mất, cho nên ông kia mới rủ rằng á, là đi ra mộ em tao xin số thử coi. Thì khi mà đi ra mộ lúc đó là 11, 12 giờ đêm rồi, khuya dữ lắm rồi, mà riêng cái ông anh của cái bạn mà kể cho chị nghe á, là cái ông này ổng không có tin đâu. Nhưng mà do là ghiền số đề quá rồi bạn mình rủ, thành ra mình cũng đi, chứ riêng ông này là từ nào giờ ổng không có tin ma cỏ gì hết. Và vô đó thì ngay cái mộ của cái người em trai mới mất có mấy ngày, các bạn bắt đầu ngồi xin nhưng mà hả bắt đầu ngồi gió thổi hụ hụ lên, em trai của cái ông đó không lên, mà thấy bên kia mộ bên kia là có một ông già bắt đầu từ từ xuất hiện các bạn. Mà ông già này á là hả mặc đồ trắng và hả da vẻ trắng bóc, và nói rằng á là tụi bay giờ này tại sao ở nhà không ngủ mà đi vô đây kêu tao lên đây làm gì. Mà riêng ha ông này nói, nhưng mà hả chỉ hai cái ông kia lại không thấy, hai cái ông rủ đi không thấy, mà chỉ có ông anh của bạn này thấy thôi các bạn. Khi ông anh bạn này thấy cái ông đó từ ở mộ xuất hiện lên á mà hỏi vậy á, tụi bay vô đây làm gì, giờ này không ở nhà ngủ, vô đây kêu tao làm gì, thì anh quá sợ. Khi mà trông thấy cảnh tượng đó anh mới chạy, thì hai người bạn kia thấy anh này chạy cũng chạy theo hỏi gì vậy, đang sao hả, đang cầu cơ tự nhiên mày chạy đi làm sao trời ơi. Thì khi về nhà rồi á thì ông anh này mới kể lại cho hai người bạn đó nghe, và ông này cũng từ đó là 5 năm nay rồi, là nửa điên nửa khùng các bạn, lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh á người ta hỏi ổng á là sao vậy, thì ổng kể lại cái chuyện là ổng đã thấy cái ông già đó rồi, nhiều khi á là lúc mê mà tới 5 năm nay rồi chưa hết bệnh các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng á là đừng có nên dại dột nha. Nhiều bạn á là không tin rồi bắt đầu á là tổ chức cầu cơ trong những cái nghĩa địa, hoặc là bây giờ trên mạng cũng có nhiều bạn á là hay vô nghĩa địa rồi làm và ra một cái bàn cầu cơ rồi bắt đầu quay clip lại up lên Facebook rồi xong không có ma cái nói nói rằng là hả làm gì có ma thì không nên nha các bạn, tại vì các bạn cầu cơ không đúng cách. Tại vì Thi thấy có một bạn á là cầm cái tấm bìa giấy cạc tông á các bạn để mà vô vẽ bằng cơ lên thì làm sao mà lên được. Với lại á là các bạn vô đó ồn ào lắm, người ta cũng đâu có phải là đợi để mà lên hình để cho các bạn quay để mà up lên mạng đâu. Thành ra là các bạn đừng nên làm điều dại dột nha, nhiều khi có cái vấn đề gì á là hại cho bản thân mình đó, rồi khi hại cho bản thân mình thì gia đình mình cũng đau khổ các bạn. Thành ra là trước khi làm cái gì chúng ta phải nên suy nghĩ cho kỹ nha. Thì hôm nay là Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi. Hôm nay á là Thi bị đau họng các bạn, Thi phải đi hốt thuốc Thi uống, hốt thuốc bắc Thi uống. Chứ hả đáng lẽ là hôm nay Thi định nghỉ đó, nhưng mà hả có nhiều bạn đợi quá cho nên Thi không nỡ Thi nghỉ, Thi vẫn ráng ngồi kể. Mà bây giờ các bạn biết không, là 10 giờ 45 phút đêm rồi. Thì khi mà làm xong clip này á là cắt chỉnh sửa chút xíu up lên thì khoảng chắc là cũng khoảng 12 giờ 12 rưỡi đêm mới lên tới YouTube. Thì các bạn thông cảm cho Thi hôm nay up trễ nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 251. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.